Ở một góc trong cực diễm môn, cô gái kêu Tú Hương vô lực té trên mặt đất, không ngừng khóc nức nở, lệ tràn đầy khuôn mặt. "Tú Hương, ngươi về sau phải sống thật tốt." Vẻ mặt Triệu Thủy phức tạp nhìn cô gái từng khiến hắn động tâm. "Cực diễm môn không thể mất người." Lam Hỏa hô lên. "Chúng tu sĩ nơi này không ngừng kêu gọi. Từ nay về sau vị trí tông chủ giao cho đại ca của ta Bất Tử Tà Đế, Trương Hằng." Triệu Thủy đưa ánh mắt nhìn về phân thân Trương Hằng, ngân mâu trên bầu trời đã biến mất. Bản tôn Trương Hằng lúc này đang kiệt lực lao về phía nơi này. Cực diễm môn liền giao lại cho huynh, cũng hy vọng huynh có thể bảo vệ tốt Tú Hương. Đôi mắt Triệu Thủy lộ ra vẻ cầu khẩn. "Nhị đệ yên tâm." Phân thân Trương Hằng cực kỳ bi ai nói. Trong mắt cũng hơi ướt át, lại bị cấm chế xung quanh hóa thành băng châu. Không thể cùng nhau phi thăng thượng giới quả là một chuyện thật đáng tiếc. Triệu Thủy mỉm cười, yên bình nhắm hai mắt lại. Theo sau, hỏa diễm màu máu trên mặt và quanh thân hắn nháy mắt biến mất. Sinh cơ cũng trôi đi. Ầm, hắn rơi xuống mặt đất bị thanh niên Lam Hỏa đang cấp tốc lao tới tiếp được. Trong vòng một ngày, liên tiếp hai gã thực lực đạt tới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong đã chết đi. Sau một lúc, lôi quang chói mắt từ trên bầu trời xẹt tới. Một thanh niên như thiên thần từ trên trời giáng xuống bên cạnh thi thể Triệu Thủy, thương cảm nói: "Nhị đệ, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu sống ngươi." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371: Ma tôn chết đi, tà đế lại tới. Lúc này, trên người Triệu Thủy không còn khí tức sinh mệnh, trên mặt còn sót lại một vài tia mỉm cười lưu luyến. Nhưng cũng không có nhiều tiếc nuối và hối hận, thậm chí còn có một vẻ thanh thản và vui mừng. Trương Hằng ôm thi thể hắn, vẻ mặt bi thương và hối hận. "Nếu như mình tới sớm hơn một chút, thì nhị đệ sẽ không phải chết." Chuyện đời vẫn trớ trêu như vậy. Khi thực lực và tu vi của Trương Hằng vừa mới nâng cao lên tới một trình độ đủ để hoành hành trong tam tinh vực, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người huynh đệ của mình chết đi. Nếu như Trương Hằng có thể tới sớm một chút, Triệu Thủy sẽ không chết dễ dàng như vậy. Nếu như Trương Hằng không tới cực diễm môn, cũng sẽ không mang tới tai họa này. Nếu như Triệu Thủy là một người tuyệt tình tuyệt nghĩa, thì sẽ không để ý tới sinh tử của trên dưới cực diễm môn. Hắn sẽ có thể bình yên mà sống. Có rất nhiều chữ nếu, nhưng Triệu Thủy vẫn đã mất đi tính mạng. Trước khi chết còn không kịp nhìn thấy mặt của bản tôn Trương Hằng. Chúng tu sĩ của cực diễm môn cũng mang vẻ mặt bi ai nhìn cảnh tượng trước mắt. Nếu không phải vì chúng ta, thì tông chủ cũng sẽ không chết. Thanh niên kết đan hậu kỳ tên là Lam Hỏa kia thấp giọng đau buồn nói. Lập tức, toàn bộ tu sĩ của cực diễm môn đều trầm mặc. Có thể nói, Triệu Thủy đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự sống cho toàn bộ môn phái. Cùng lúc đó, những môn phái khác trên Thanh Hồ Sơn cũng có không ít tu sĩ bậc cao dùng thần thức thăm dò tình hình ở nơi này. Đúng là một tin tức rất tốt. Chí Viêm Ma Tôn đã chết. Ở cách đó trăm dặm, đang có người bắt đầu hoan hô. Trong vòng một ngày, hai đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ của cực diễm môn đều đã chết, hiện giờ đang trong tình cảnh như rắn mất đầu. Cơ hội như thế này chúng ta sao có thể bỏ lỡ? Nghe nói đại trưởng lão của Bích Tuyết Tương Vân Tông kia đã đích thân tới, cuối cùng đã cùng với Chí Viêm Ma Tôn đồng quy vu tận. Trận chiến này thật sự chấn kinh thiên địa, khiến cho quỷ thần phải khiếp sợ, đánh cho thiên địa u ám, toàn bộ cực diễm môn thiếu chút nữa đã vì vậy mà bị diệt môn. Lập tức, các thế lực khác trên Thanh Hồ Sơn đều bắt đầu dục dịch, đều có ý định xấu, nhưng cũng chưa tùy tiện ra tay. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, cực diễm môn đã trở thành đối tượng cho các thế lực lớn trên Thanh Hồ Sơn thôn tính. Thậm chí, toàn bộ Ngọc Phật tự cũng bởi vậy mà rung chuyển. Không có Chí Viêm Ma Tôn, Thanh Hồ Sơn sẽ rất nhanh chóng trở thành mục tiêu tiếp theo của tán tu minh. Thời đại Thanh Hồ Sơn bị cái bóng của Chí Viêm Ma Tôn bao phủ tới ngày hôm nay đã không còn nữa. Cả đám tu sĩ kia đều rất vui mừng, nói một cách tin tưởng. Tiếp đó vào lúc này, một thanh âm lãnh đạm truyền ra khắp phạm vi ngàn dặm. Bắt đầu từ hôm nay, cực diễm môn sẽ do Bất Tử Tà Đế Trương Hằng ta tiếp quản ngôi vị tông chủ. Trong vòng 3 năm, các thế lực lớn của Thanh Hồ Sơn sẽ phải quy thuận bổn tông, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thanh âm lãnh đạm vang vọng giữa những ngọn núi, uy áp vô hình mơ hồ bao phủ khắp khu vực này. Lần đầu tiên Trương Hằng dùng phương thức quang minh chính đại xuất hiện trong sự chú ý của rất nhiều ánh mắt của tu chân giới tam tinh vực. Cũng có nghĩa là hắn đã lên giọng quật khởi, vứt bỏ lại phía sau cục điện lén lút bị người ta không ngừng truy sát lúc trước. Cùng lúc đó, một đôi mắt màu bạc bỗng nhiên xuất hiện giữa thiên địa, với ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống rất đông những thế lực của Thanh Hồ Sơn, giống như là ma thần thời viễn cổ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thanh âm này lại một lần nữa lặp lại kích thích tâm linh của con người. Tất cả những người có ý niệm xấu ngay khi tiếp xúc với cặp mắt màu bạc có thể nhìn rõ hết thảy thế gian này, thân mình đều không kìm được phải run lên. Phàm là những tu sĩ có thực lực thấp hơn Nguyên Anh kỳ, ngay khi tiếp xúc với đôi mắt này, đều sinh ra một sự xúc động muốn quỳ bái. Cũng may, lần này phạm vi bao phủ của Ngưng Mâu Thiên Lý rất lớn, hiệu quả uy hiếp cũng đã giảm bớt, cho nên không có nhiều tu sĩ không thể kìm được mà phải quỳ lạy thật sự. Thật đáng sợ, đại đa số tu sĩ đều mang vẻ mặt hoảng sợ bất an. Ma tôn chết đi, tà đế lại tới. Đám tu sĩ kia không kìm lòng được, đôi mắt cũng lộ ra một vẻ sợ hãi đối với tương lai. Nơi này không phải là chỗ ở lâu dài. Không bằng chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi Thanh Hồ Sơn này. Không bao lâu nữa, nơi này rất có thể sẽ trở thành nơi khởi nguồn cho sự hỗn loạn trong Ngọc Phật tự. Đi sớm một chút là hơn. Dưới ảnh hưởng của thần thông Ngưng Mâu Thiên Lý trong thủ thần linh nhãn, một vài tu sĩ bậc thấp thậm chí còn sinh ra ý định lẩn trốn. Tông chủ tân nhiệm, chúng tu sĩ của cực diễm môn đều sửng sốt, nhưng rất nhanh liền nhớ tới lời trăn trối của Triệu Thủy trước khi chết. Bái kiến tông chủ, đệ tử Vương Lâm. Bái kiến tông chủ, đệ tử Hàn Lập. Bái kiến tông chủ. Lập tức, toàn bộ cực diễm môn vang lên vô số thanh âm thần phục. Bọn họ đã thần phục thần linh chi nhãn trên bầu trời, cũng là thần phục nguyện vọng của tông chủ tiền nhiệm, còn thần phục quy luật cường giả vi tôn của tu chân giới tam tinh vực. Trương Hằng ôm thi thể của Triệu Thụy, lơ lửng ở trên bầu trời, ngân mâu lóe lên sắc bạc và hào quang, trên mặt không có một sự vui sướng và hưởng thụ nào. Trong vòng 3 năm, thống lĩnh Thanh Hồ Sơn, hoàn thành nguyện vọng vẫn chưa xong của nhị đệ khi còn sống. 3 năm sau, sẽ tiêu diệt Bích Tuyết Tương Vân Tông, cho dù Băng Phong Thượng Nhân đã chết, môn phái của hắn cũng phải vì vậy mà trả giá. Trương Hằng nhìn đám đệ tử của cực diễm môn đã thân phục mình ở bên dưới, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Thật lâu sau đó, Trương Hằng từ trên trời hạ xuống, phất tay lên, một đạo ngân quang bắn ra, giải trừ cấm chế xung quanh phân thân. Phân thân của Trương Hằng hóa thành một đạo ngân quang, dung nhập vào trong thân thể của Trương Hằng, thân ngoại hóa thân. Ánh mắt tất cả tu sĩ của cực diễm môn đều sáng ngời, sinh ra một hy vọng vô hạn đối với tương lai của tông môn. Mấy đạo thần thức âm thầm thăm dò cũng phải thán phục, ý đồ thôn tính cực diễm môn cũng đều tiêu tan. Chẳng lẽ đúng như lời của những tu sĩ kia nói, ma tôn chết đi, tà đế lại tới? Ngươi tên là gì? Trương Hằng nhìn chằm chằm một tu sĩ kết đan kỳ mặc áo lam ở bên cạnh, thản nhiên nói. Thanh niên mặc áo lam này hắn nhận ra. 2 lần tới cực diễm môn đều gặp hắn. Tuy thái độ và tính cách người này có chút quật cường, nhưng sự trung thành đối với môn phái cũng không có gì phải nghi ngờ. Đệ tử là Lam Hòa. Thanh niên áo lam hướng về Trương Hằng khom người chào, tuy mang theo vẻ thần phục, nhưng cũng không có sự khâm phục và khát khao thật sự. Biểu hiện của ngươi vừa rồi rất xuất sắc. Từ nay trở đi, ngươi sẽ là một trong những trưởng lão của cực diễm môn. Cùng với Tư Không đạo hữu quản lý mọi việc trong môn phái, hy vọng đừng để tông chủ đã chết phải thất vọng. Trương Hằng mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hắn. Trương lão, thanh niên áo lam ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ đột nhiên mình lại được đề bạt trở thành trưởng lão của môn phái. Đây là một chức vụ nắm giữ thực quyền, vinh quang chói lợi. Chẳng lẽ ngươi dám vi phạm mệnh lệnh của bản tông? Ánh mắt Trương Hằng lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên áo lam đang run lên, nói. Tinh thần Lam Hỏa run lên, đệ tử nghe lệnh. Tốt lắm, các ngươi rời đi. Đôi mắt màu bạc trong thiên địa đột nhiên biến mất. Vẻ mặt Trương Hằng tiểu tụy và đau khổ ra lệnh cho những người này rời đi. Những người này đại khái cũng có thể cảm nhận được tình cảm huynh đệ của hai tông chủ, đều ngoan ngoãn rời khỏi. Có thể cho ta nhìn Triệu Thụy một lần hay không? Một thân ảnh nhu mì xinh đẹp đột nhiên đi tới bên cạnh Trương Hằng, sợ hãi nói. Trương Hằng nhìn cô gái xinh đẹp đang rơi nước mắt, đôi mắt đỏ bừng ở trước mắt, nhẹ giọng nói, Tú Hương, đừng quá thương tâm, nhị đệ hắn cũng không phải là không có hy vọng sống lại. Sống lại? Tú Hương hai mắt nhòa lệ, ngạc nhiên vui mừng hỏi, nhị đệ hắn tuy đã mất đi tất cả những dấu hiệu của sinh mệnh, thậm chí còn không cảm thấy được một tia dao động của tinh thần, nhưng ta lại cảm thấy luồng khí tức kia còn chưa tiêu tan. Trương Hằng nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, nhìn bầu trời đằng xa thầm nghĩ, mình phải làm sao để khiến cho hắn sống lại đây? Nếu Lạc Hà ở đây lúc này thì tốt biết mấy. Thật vậy sao? Thật là tốt quá. Tông chủ, ta cầu xin ngươi, nhất định phải làm cho hắn sống lại. Tú Hương túm lấy quần áo của Trương Hằng, cầu xin nói. Hắn là nhị đệ của ta, đương nhiên ta sẽ cố hết sức để làm cho hắn sống lại. Trương Hằng lạnh, nhạt đẩy Tú Hương ra lại nói, từ nay trở đi, ngươi hãy rời khỏi Cực Diễm Môn, trở về Hoa Ngữ Môn với sư tôn của ngươi đi. Không, ta thà chết cũng không đi, ta phải ở lại nơi này chăm sóc Triệu Thụy. Tú Hương mang theo vẻ mặt quật cường nói, thậm chí còn không tiếc chống lại vị tông chủ có đại thần thông này. Hiện giờ ta sẽ băng phong thân thể của nhị đệ lại. Trương Hằng cùng không tức giận, trên tay tràn ra một đạo khí lạnh bút màu lam nhẹ nhàng, trong nháy mắt đóng băng thân thể của Triệu Thủy ở bên trong. Nhìn Triệu Thủy đã hóa thành băng, Tú Hương lại khóc nức nở. Ngươi hãy tự thu xếp cho tốt. Trương Hằng để lại một câu, rồi chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời đằng xa lóe lên ánh sáng. Một đạo hào quang xanh biếc trong trước mắt bay tới Cực Diễm Môn. Tốc độ này khiến cho Trương Hằng cũng phải kinh hãi, thậm chí khó có thể đánh giá được. Khi đạo hào quang xanh biếc này hạ xuống, một luồng khí tức cực kỳ tự nhiên tươi mát truyền khắp khu vực này. Hương hoa nhẹ nhàng tràn ngập quanh thân thể Trương Hằng, khiến cho tâm thần hắn chấn động, trong nháy mắt đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ngay cả nguyên khí đã tiêu hao khi liên tục đi lại và thi triển ngưng mâu thiên lý cũng rất nhanh được hồi phục. Sao ngươi lại ra nông nỗi này? Tiếng thở dài của một nữ tử giống như là một thanh âm từ chín tầng mây truyền xuống, trong sự kỳ ảo còn mang theo một vẻ đượm buồn. Không biết từ khi nào, ở bên cạnh Trương Hằng lại xuất hiện một nữ tử toàn thân được ánh sáng màu lục nhẹ nhàng bao phủ. Trong mông lung có thể nhìn thấy một dung nhan tuyệt thế không thuộc về nhân gian thế tục. Không màng danh lợi mà tĩnh mịch, tự nhiên mà xuất chân, một đôi mắt tĩnh như mặt nước lộ ra một vẻ cảm thán. Sau khi nàng tới, không gian xung quanh xuất hiện những biến hóa khó lường. Tất cả những sự đau buồn và phiền muộn đều trong khoảnh khắc này mà biến mất. Từ đó chìm vào trong một loại thể ngộ đối với sinh mệnh. Hương hoa nhẹ nhàng kia là từ trên thân thể nàng bay tới, còn mang theo một khí tức tự nhiên thanh thản, không giống với trầm hương của những nữ tử phàm tục. Khi lục quang đại biểu cho sinh mệnh tiêu tan, thân ảnh tuyệt mỹ của nữ tử này mới hoàn toàn hiện ra trước mắt Trương Hằng. Một chiếc váy dài màu xanh biếc không dính một hạt bụi, xóa xuống mặt đất mà không dính một chút bụi bẩn nào. Mái tóc đen như những sợi tơ tung bay tự nhiên trong gió. Nàng đứng ở đó nhưng tạo nên một sự hòa hợp tinh tế với môi trường xung quanh. Ngươi là ai? Trương Hằng nói theo bản năng. Hắn cảm thấy nữ tử thần bí trước mắt có mối quan hệ đặc biệt nào đó với Triệu Thụy. Tiểu nữ là Triệu Tịch Nguyệt. Đôi mắt xinh đẹp sáng ngời của nữ tử thần bí này nhẹ nhàng lướt qua hai người Trương Hằng. Thanh âm êm ái tự nhiên như nước suối róc rách bên tai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 372, Triệu Tịch Nguyệt. Trương Hằng vừa nghe thấy cái tên này, trong lòng không khỏi đột ngột khẽ động, không chỉ bởi vì đối phương cũng mang họ Triệu giống như Triệu Thụy, mà còn bởi vì hai chữ Tịch Nguyệt khiến cho hắn nhớ tới nữ quỷ mà hắn gặp trong Tề Uy Vương phủ ở Triệu Quốc lúc trước. Liên mộng Tịch Nguyệt là những chữ ở trên chiếc khăn tay thông linh pháp bảo hư hư ảo ảo kia. Trong những chữ này thì hai chữ liên mộng là tên của nữ quỷ kia. ngươi là gì của Triệu Thụy? Trương Hằng nghi hoặc hỏi, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào nữ tử tuyệt sắc tràn ngập một vẻ đẹp tự nhiên ở trước mắt này. Trong lòng khẽ động, nhưng cũng không nổi lên sóng lớn. Trải qua hơn 10 năm lịch duyệt, Trương Hằng đã sớm không còn là đứa con trai mới lớn như trước kia. Tâm tính đã kiên cường, sẽ không dễ dàng vì ngoại vật mà động dung. Hắn là đệ đệ của ta, ngươi có thể giao hắn cho ta không? Triệu Tịch Nguyệt hướng về phía Trương Hằng nhẹ nhàng cười, lộ ra má lúm đồng tiền vô cùng hoàn mỹ, cũng không có một vẻ gượng ép nào, tự nhiên hài hòa vô cùng, khiến cho người ta bất giác rất tin tưởng nàng, cũng không nhẫn tâm mà cự tuyệt yêu cầu của nàng. Đối mặt với một người con gái xinh đẹp như thiên sứ, hoàn mỹ đến cực điểm này, Trương Hằng cũng không hề mất bình tĩnh. Ngược lại trong mắt còn lóe vài tia hàn quang. Trương mộ ta sao có thể tin vào lời nói của một nữ tử xa lạ? Nếu ngươi thật sự là tỷ tỷ của nhị đệ, tại sao đối với cái chết của hắn lại không một chút thương tâm? Nói xong câu cuối cùng, trong mắt Trương Hằng lóe lên ngân quang, tản mát ra một luồng uy áp tinh thần rất mạnh, đủ khiến cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ đại viên mãn phải sợ hãi. Trên khuôn mặt tú lệ vô song của Triệu Tịch Nguyệt hơi hiện lên một vẻ ngạc nhiên, nhưng dưới tác dụng của uy áp cường đại của Trương Hằng cũng vẫn có thể yên ổn tự nhiên. Nàng liếc mắt nhìn Trương Hằng một cái, nhẹ nhàng nâng ngón tay trắng nõn như ngọc lên. Một tia lục quang từ ngón tay của nàng đột nhiên phóng ra. Một thứ giống như nước nguồn nuôi dưỡng vạn vật tràn ra, từng chút một nhập vào trong thân thể của Triệu Thụy. Vì không cảm thấy một chút địch ý nào nên Trương Hằng yên lặng nhìn nàng ra tay. Trong quá trình này, ánh mắt có thể nhìn thấu nhân tâm của Triệu Tịch Nguyệt thi thoảng lại lướt qua người Trương Hằng. Dường như phát hiện ra một cái gì đó nhưng lại không lập tức mở miệng. Tú Hương đứng ở bên cạnh, mặc dù có một sự đoan trang hiếm thấy, nhưng so với Triệu Tịch Nguyệt ở trước mắt đột nhiên lại có một vẻ ảm đạm thất sắc. Chỉ trong chốc lát, Trương Hằng liền phát hiện ra thân thể của Triệu Thụy đã khôi phục lại tất cả khí tức sinh mệnh, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại. Tiên Thiên Linh Bảo, ánh mắt Triệu Tịch Nguyệt có chút sáng ngời, sau đó lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đôi mi thanh tú lại dựng lên. Cảm tạ đạo hữu đã chăm sóc đệ đệ của ta, xin hỏi tôn tính đại danh. Cuối cùng, ánh mắt Triệu Tịch Nguyệt khẽ chuyển, hướng về phía Trương Hằng hỏi. Tại hạ là Trương Hằng, là bằng hữu vô cùng thân thiết của hắn. Trương Hằng thản nhiên nói, lúc này đã xác định đối phương tới 8-9 phần là tỷ tỷ của Triệu Thụy. Lúc trước khi say rượu ở Phạm Gia Trấn trong động phủ huyết sát, Triệu Thụy đã từng nói lộ ra những chuyện liên quan đến thân thế của hắn. Trương Hằng còn nhớ rất rõ tình cảnh lúc đó, cười ha ha. Trương Hằng hỏi hắn, nhị đệ à, tửu lượng của ngươi thật sự là không cao. Chẳng lẽ trước kia khi ở nhà ngươi chưa từng uống rượu hay sao? Trong nhà ta, chỉ có phụ thân mới uống rượu, còn ta và tỷ tỷ bình thường đều không uống. Triệu Thụy nửa tinh nửa mê nói. Trương Hằng lại tiếp tục hỏi, nhà của ngươi có 3 người sao? Bọn họ có pháp thuật không? Ta chưa gặp mẫu thân ta. Ta không biết bọn họ có pháp thuật hay không? Tuy nhiên vào một ngày ta phát hiện ra tỷ tỷ ta gieo một hạt giống mà ngày hôm sau đã nở hoa. Vì thế, phụ thân đã mắng nàng. Trương Hằng yên lặng nghe, thầm nghĩ, thân thế của Triệu Thụy này chỉ sợ là không hề đơn giản. Đột nhiên Triệu Thụy hướng về phía Trương Hằng cười nói, đại ca, nói cho ngươi biết một bí mật, tỷ tỷ của ta thật sự xinh đẹp đó. Ta cảm thấy ngươi với nàng rất xứng đôi. Trương Hằng nghe thấy lời này thiếu chút nữa đã té xiêu. Đối với tiểu tử này không nói gì, hận không thể đem tỷ tỷ của chính mình ra để mai mối. Sao? Tỷ tỷ của ngươi thật sự xinh đẹp sao? Có đẹp hơn Lạc tiên tử của ngươi không? Khóe miệng Trương Hằng mang theo một vẻ hài hước. Người yêu trong mắt tình nhân đều là ti ơ vê thi, huống chi là Lạc Ngưng Tuyết đẹp tựa thiên tiên này. Ấy, cái này không thể so sánh được. Ta cảm thấy bọn họ đều rất xinh đẹp, nhưng dường như tỷ tỷ của ta gần với tự nhiên một chút. Ánh mắt của Triệu Thụy chiếu xuống, dường như bất cứ lúc này cũng có thể chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy, Trương Hằng vội vàng hỏi, đúng rồi, Lạc sư tỷ của ngươi không phải đang làm khách ở một nơi nào đó hay sao? Chuyện này là như thế nào? Khò khò, Trương Hằng phát hiện thấy không ngờ tiểu tử này đã nhắm mắt lại rồi. Mặt Triệu Thụy gục xuống bàn, sau đó ngủ luôn, trên mặt còn mang theo vẻ hạnh phúc và yên bình. Trương đạo hữu vẫn chưa tin tiểu nữ sao? Triệu Tịch Nguyệt cười yếu ớt, nhìn chăm chú Trương Hằng đang có chút thất thần. Trương Hằng hít thật sâu vào một hơi, rồi thở dài, ta đã sớm biết thân thể của nhị đệ không đơn giản. Các ngươi sống ở một nơi như thế ngoại đào nguyên, phụ thân vô cùng nghiêm khắc, mẫu thân thì không biết hình dáng, tỷ tỷ xinh đẹp động lòng người, đệ đệ thì trung hậu thật thà. Hắn đều đã nói với ngươi. Khi nghe tới câu tỷ tỷ xinh đẹp động lòng người, vẻ mặt của Triệu Tịch Nguyệt trước tiên hơi đỏ lên, sau đó mới nói nhỏ, Trương mộ biết, cả nhà các ngươi đều là những cao nhân lánh đời. Trương Hằng hơi khựng lại một chút, trên mặt mang theo một tia hy vọng, nói, hy vọng các ngươi có thể làm cho hắn sống lại. Sống lại? Triệu Tịch Nguyệt che miệng cười, nói, trước khi đi, phụ thân đã động tay động chân lên người hắn. Ở nhân giới, có lẽ không ai có thể khiến cho linh hồn hắn mai một hoàn toàn. Nói như vậy, hắn căn bản là chưa có chết. Trương Hằng trong lòng vui vẻ, kinh ngạc nói. Tú Hương ở bên cạnh vẻ mặt cũng động dung, vẻ hy vọng trong mắt càng đậm. Hắn không chết, nhưng nếu không có bổn nguyên lực của phụ thân ở trong linh hồn hắn thì lúc này hắn đã chết từ lâu rồi. Ánh mắt Triệu Tịch Nguyệt hơi tối sầm lại, phụ thân rất không vui. Chỉ mới có thời gian mười mấy năm mà hắn đã chết đi một lần, lãng phí một cơ hội quý giá. Cho nên lúc này ta nhất định phải dẫn hắn đi. Đây là mệnh lệnh của phụ thân. Triệu Tịch Nguyệt nhìn thân thể bị đóng băng của Triệu Thụy, rồi lại nhìn Trương Hằng với ánh mắt chân thành. Được, ta tin ngươi. Hiện giờ ta sẽ giao hắn cho ngươi, chỉ mong các ngươi có thể sớm làm cho hắn sống lại. Trương Hằng hơi nâng thân thể của Triệu Thụy ở trong tay lên. Đa tạ. Bàn tay ngọc của Triệu Tịch Nguyệt vung một cái, Triệu Thụy liền bị một đám lục quang phủ lấy, lơ lửng ở trước người nàng. Không biết tới bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại hắn. Trương Hằng hỏi ra vấn đề mà mình quan tâm nhất. Qua thần thái bình tĩnh ung dung của Triệu Tịch Nguyệt, hắn có thể thấy được, việc làm cho Triệu Thụy sống lại cũng không phải là việc khó. Tiểu nữ không biết, hết thảy đều phải chờ phụ thân an bài. Triệu Tịch Nguyệt hơi xin lỗi nói. Phụ thân. Trong lòng Trương Hằng thầm nghĩ, gia đình này đúng là thần bí. Cho dù là nữ tử này Trương Hằng cũng nhìn không thấu, không biết phụ thân ở sau lưng này là một người hùng mạnh đến thế nào. Sau khi nói chuyện với nhau thêm vài câu, Triệu Tịch Nguyệt mới đột nhiên từ biệt Trương Hằng, Trương đạo hữu, tiểu nữ đem hắn về đây. Nếu sau này có duyên có thể sẽ gặp lại. Triệu cô nương đi đường cẩn thận. Trương Hằng gật đầu nói, không biết câu nói sau này có duyên của Triệu Tịch Nguyệt là ám chỉ nàng ta, hay là ám chỉ Triệu Thụy. Một tầng hào quang xanh biếc mờ ảo khiến cho thân thể của Triệu Tịch Nguyệt giống như là một tiên nữ trên trời. Nàng bay lên không, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Trương Hằng một cái đầy thâm ý. Không biết cái khăn tay kia sao lại ở trong tay của ngươi. Khăn tay, Trương Hằng hơi sửng sốt. Rất nhanh liền nhớ tới chiếc khăn tay thông linh pháp bảo kỳ dị hư hư ảo ảo kia. Ngay cả hư không hỏa diễm cũng không thể cắn nuốt được vật này. Nghĩ đến đây, Trương Hằng hơi hé tay, một chiếc khăn tay trắng như tuyết hiện ra trong tay hắn. Trên mặt có một vài chữ rất nhã nhặn, Liên Mộng Tịch Nguyệt. Chiếc khăn tay này vừa xuất hiện, liền bắt đầu run nhẹ nhẹ. Sau đó vù một tiếng, bay đến tay của Triệu Tịch Nguyệt. Hiển nhiên vật này vốn là pháp bảo của Triệu Tịch Nguyệt, nhưng sau khi thi triển một phương pháp nào đó mới bị kẹt lại ở nơi khác. Chiếc khăn tay này là vật làm chứng tình hữu nghị giữa ta và một vị bằng hữu phàm tục. Hiện giờ nó rơi vào tay ngươi, như vậy thì chỉ sợ nàng đã gặp phải chuyện gì bất chắc. Ngay khi nhìn thấy chiếc khăn tay này, đôi mắt của Triệu Tịch Nguyệt đầu tiên sáng lên, sau đó lại hiện lên vẻ u buồn. Trong lòng Trương Hằng thở dài, bốn chữ trên chiếc khăn quả nhiên là có ý nghĩa nhất định. Trong đó Liên Mộng chính là nữ quỷ kia. Lúc sinh tiền nàng và Triệu Tịch Nguyệt đều thích cổ cầm, trò chuyện với nhau rất hợp, liên kết làm bằng hữu. Tịch Nguyệt chính Triệu Tịch Nguyệt, vì tiên phàm xa cách, trước lúc chia tay, Triệu Tịch Nguyệt liền tặng chiếc khăn tay này, để lại cho Liên Mộng phòng thân. Nhưng cái khăn tay này tuy vô cùng cường đại, cũng có linh tính nhất định, nhưng cuối cùng Liên Mộng vẫn phải chết vì chất kịch độc. Gặp lại cũng là duyên phận, chiếc khăn này là một kiện thông linh pháp bảo, là pháp khí mà ta đã từng sử dụng, hôm nay ta tặng nó cho Trương đạo hữu, để cảm tạ ngươi đã chăm sóc cho đệ đệ của ta. Đôi môi của Triệu Tịch Nguyệt khẽ mở, từng đạo chú ngữ kỳ diệu chập chờn ở bốn phía. Đúng lúc này, nàng bấm tay một cái. Chiếc khăn trắng như ngọc trong tay đột nhiên tỏa ra bạch quang chói mắt. Sau đó, chiếc khăn này khôi phục lại như thường. Bởi vì thông linh pháp bảo này là do tiểu nữ đã từng luyện chế thành. Hiện giờ ở trong đó cũng có một ý thức đặc biệt, khiến cho nó có thể nhận một tu sĩ bình thường làm chủ. Với thực lực của đạo hữu, hẳn là có thể sử dụng nó. Triệu Tịch Nguyệt hướng về phía Trương Hằng mỉm cười, chiếc khăn trong tay bay về phía hắn. Trương Hằng theo bản năng nhận lấy chiếc khăn, nhưng lại cảm thấy không hợp lý, liền cự tuyệt nói, tạ ơn ý tốt của Triệu tiểu thư, nhưng pháp bảo này hiển nhiên là không thích hợp cho tại hạ sử dụng. Một chiếc khăn tay như vậy hiển nhiên là thích hợp cho nữ nhân sử dụng, bản thân Trương Hằng cũng không cần. Đáng tiếc trong tay ta cũng không có pháp bảo nào khác thích hợp với đạo hữu để tạ ơn. Đôi mi thanh tú của Triệu Tịch Nguyệt nhíu lại, nhưng lại nhoèn miệng cười, vật này không bằng hãy tặng cho người trong lòng của đạo hữu để làm vật phòng thân. Nói xong câu này, hào quang xanh biếc quanh thân thể của Triệu Tịch Nguyệt nhoáng lên một cái, trong không gian truyền tới một luồng dao động đặc biệt. Ngay sau đó, nàng đã biến mất tại chỗ. Trương Hằng lộ ra vẻ hoảng sợ, thần thức đảo qua, trong phạm vi ngàn dặm không ngờ đã mất đi tung tích của nữ tử này. Nên biết rằng cho dù là tu sĩ hóa thần kỳ, khi thuấn di cũng chỉ có thể địch chuyển mấy chục dặm. Trương Hằng hiện giờ cùng chỉ có thể dịch chuyển trên dưới 20 dặm, mà Triệu Tịch Nguyệt chỉ cần nhoáng lên một cái đã biến mất khỏi phạm vi ngàn dặm. Điều này cũng thật là quá kinh người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, Linh Hạch và Nguyên Linh. Sau khi nữ nhân Triệu Tịch Nguyệt thần bí mang theo Triệu Thụy rời đi, Trương Hằng cảm thấy thật trống trải. Người cứ như vậy mà giao Thụy cho nàng. Tú Hương ở bên cạnh Trương Hằng, lông mi hơi chớp động, ánh mắt đỏ lên, trên mặt còn vương nước mắt. Bộ dạng có chút lưu luyến nhìn về phía bầu trời xa, nhưng không có cách nào nắm bắt được bóng dáng của Triệu Tịch Nguyệt và Triệu Thụy. Chúng ta cũng không có nắm chắc khả năng làm cho nhị đệ sống trở lại, thì chỉ có ký thác vào thân nhân của hắn thôi. Nhưng cứ như vậy, cũng không biết phải năm nào tháng nào mới có thể nhìn thấy hắn. Thần sắc Trương Hằng hơi sầm xuống, một lúc thật lâu sau hắn mới ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, đạm mạc nói, nhị đệ đã rời đi rồi, ngươi cũng nên quay về Hoa Ngữ Môn đi, nơi này cũng không phù hợp với một tiểu cô nương như ngươi. Ngươi yên tâm, sư tôn của ngươi sẽ đối xử với ngươi rất tốt, cũng không mất nhiều thời gian đâu, Cực Diễm Môn của ta sẽ thu nạp toàn bộ Thanh Hồ Sơn vào phạm vi thế lực của mình. Tú Hương do dự một lát, cuối cùng ánh mắt lảng tránh nói, ta cảm thấy, người đã làm gì sư tôn của ta? Ánh mắt lạnh lẽo của Trương Hằng đảo qua mặt nàng, ngươi không cần phải xen vào việc ta đã làm gì với sư tôn của ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, từ nay về sau, nàng ta sẽ đối xử rất tốt với ngươi, cũng sẽ toàn lực bảo vệ ngươi an toàn. Sở dĩ không cho ngươi ở lại nơi đây, cũng là vì không muốn để cho ngươi bị cuốn vào trong vòng phân tranh thế lực. Ngươi an tâm trở về Hoa Ngữ Môn sống đi. Vâng, tông chủ. Tú Hương tuân lệnh. Tú Hương khom người chào Trương Hằng, rồi khống chế độn quang rực rỡ bay về hướng Hoa Ngữ Môn. 10 ngày sau khi Trương Hằng tiếp nhận chức vụ tông chủ, Hoa Ngữ Môn trong tam đại liên minh của Thanh Hồ Sơn dẫn đầu quy phục Cực Diễm Môn. Việc này giống như một quả bom nổ tung trong giới tu chân ở Ngọc Phật Tự, làm các thế lực rơi vào cảnh sôi trào. Ma tôn đi, Tà Đế lại đến. Cái tên bất tử Tà Đế làm khắp Ngọc Phật Tự run sợ. Hơn nữa, dần dần còn lan truyền ra khắp cả tu chân giới của Triệu Quốc. Với việc Chí Viêm Ma Tôn chết đi, đại ca hắn là bất tử Tà Đế lại tiếp quản vị trí tông chủ của Cực Diễm Môn, rất có thế lực để thống lĩnh Thanh Hồ Sơn. Đồng thời, đại chiến trận sinh tử đến mức đồng quy vu tận giữa hai đại cao thủ Nguyên Anh Kỳ Băng Phong Thượng Nhân và Chí Viêm Ma Tôn cũng trở thành đề tài đàm luận sôi nổi trong tu chân giới. Bên kia, Bích Tuyết Tương Vân Tông vì đại trưởng lão Băng Phong Thượng Nhân chết đi, lại thêm cả Tương Sơn trưởng lão Nguyên Anh Hậu Kỳ lúc trước, giờ phút này đã từ rơi xuống khỏi vị trí đại môn phái nhất lưu. Trong lúc nhất thời, tình hình ở Bích Tuyết Tương Vân Tông đại loạn. Mâu thuẫn giữa vài môn phái nhị lưu lập tức cùng bùng phát. Vùng Sơn Hà Cẩm Tú này cũng đã bắt đầu dục dịch, rất có xu thế khởi động đại chiến giữa các môn phái. Ngay tại thời điểm những tu sĩ dụng tâm kín đáo chờ đợi động tác tiếp theo của Bất Tử Tà Đế thì kết quả lại thực sự ngoài ý muốn của mọi người. Bình tĩnh qua một tháng, trước mắt đã trôi qua, Cực Diễm Môn không hề có gì dị động, thậm chí còn không thấy đệ tử trong môn đi ra bên ngoài. Sau khi Trương Hằng tiếp quản Cực Diễm Môn liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngoài việc Hoa Ngữ Môn chủ động khuất phục thì không có gì tiến triển thêm. Có người cho rằng, lời nói hùng hồn lúc trước của Bất Tử Tà Đế chỉ là phô trương thanh thế. Cũng có người cho rằng, Bất Tử Tà Đế đang âm thầm chuẩn bị một âm mưu kinh thiên. Nhưng đại bộ phận những người bàn tán đều ôm tâm trạng mong chờ với Bất Tử Tà Đế. Tin tưởng rằng hắn có thể đảo loạn cả tam tinh vực đã trầm tĩnh trong nhiều năm. Nói một cách tổng thể, Thanh Hồ Sơn, bao gồm cả bên trong Ngọc Phật Tự đều đang duy trì tình trạng an tĩnh bề ngoài. Tối thiểu không có xung đột gì phát sinh. Nhưng rất nhiều người đều có thể thấy được, đây chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão táp. Trong nham động của Hỏa Dung Tinh, Trương Hằng ngồi xếp bằng với lớp dung nham màu trắng nóng bỏng bên ngoài. Trên người từng đợt khí lãng màu đỏ như lửa làm cho người ta sợ hãi lưu chuyển. Theo hô hấp, từng đạo nhiệt lưu cũng rít gào đủ để nung chảy cả kim loại. Trong đan điền của hắn có một hạt châu màu bạc trong suốt. Hạt châu này thỉnh thoảng lại lóe lên, tản ra khí tức làm người ta bị kinh hãi. Xung quanh hạt châu màu bạc, chốc chốc lại có lôi điện màu tím, hỏa diễm màu đỏ sậm, khí lạnh màu lam dần tan gian, hình thành một trạng thái cân bằng tinh tế. Hạt châu màu bạc này có lẽ khoảng bằng hạt đậu tương, gọi là linh hạch. Nó chính là tinh hạch kỳ, đại biểu cho thực lực và tu vi của Trương Hằng tăng mạnh thêm. Tầng 3 cổ tháp tinh hạch kỳ cũng tương đương với nguyên anh kỳ ở tu chân giới, thậm chí có được thực lực hoàn toàn vượt qua nguyên anh kỳ. Mà nguyên thần trong thức hải của Trương Hằng lúc này đã hóa thành bộ dạng của một nam nhân có ngân huy long lánh. Bộ mặt của nam nhân này cũng không tính là quá rõ ràng, nhưng cũng có thể thấy được là giống bộ dạng của Trương Hằng như đúc. Ngay cả quần áo hư ảo trên người cũng đều y hệt. Giờ phút này đây, quang ảnh của nam nhân tạo thành từ ngân quang đang khoanh chân ngồi giữa thức hải. Đó chính là hồn thể cường đại mà Trương Hằng sau khi bước vào tầng 3 cổ tháp mới hình thành nguyên linh. Nguyên linh cũng tương đương với nguyên anh của tu sĩ nguyên anh kỳ ở tu chân giới. Nhưng so với nguyên anh của tu sĩ đồng cấp thì còn mạnh hơn nhiều. Bản thân cũng có được năng lực sinh tồn cường đại. Lơ lửng phía trên nguyên linh trong thế giới này là ngọc giản thần bí của Trương Hằng. Theo tu luyện của nguyên linh, ngọc giản thần bí thỉnh thoảng lóe lên những kỳ hiệu thần bí khó lường, lại làm cho nguyên linh trở nên thần bí hơn. Đồng thời linh hạch trong đan điền của Trương Hằng lưu chuyển từng đạo quang lưu màu bạc hoàn toàn mới mà cường đại. Tiến vào trong thức hải rèn luyện nguyên linh từng chút một để làm cho nó dần trở nên cô đọng lại và rõ ràng hơn. Tuy nhiên, một chuyện thực quỷ dị đã sinh ra trong thức hải của Trương Hằng, hư không hỏa diễm đã theo hắn từ rất lâu đột nhiên tiêu thất. Vốn hư không hỏa diễm vẫn đứng ở trong thức hải thì lúc này đã không thể tìm thấy bóng dáng ở đâu nữa. Hư không hỏa diễm là đại sát chiêu của Trương Hằng. Một khi bị mất đi, tổn thất với Trương Hằng sẽ không hề nhỏ. Đối với điều đó Trương Hằng lại không có gì lo lắng. Nguyên linh trong thức hải đang không ngừng ngưng luyện và trở nên cường đại hơn. Nhưng nếu quan sát cẩn thận thì có thể phát hiện, xung quanh nguyên linh của Trương Hằng có một quầng sáng màu bạc trong suốt. Ở trung tâm của màn quang quyển màu bạc đó cũng chính là trái tim của nguyên linh. Có một tia chớp màu đen vừa biến mất. Màu đen của tia chớp mỗi lần lóe lên đều đại biểu cho việc trái tim nguyên linh kia lại đập một lần. Màu đen của tia chớp bất diệt thì trái tim của nguyên linh sẽ đập không ngừng. Nghĩ đã có thể thấy lực sinh tồn này có biết bao nhiêu hùng mạnh. Ở tu chân giới, nguyên thần hoặc nguyên anh đều là bộ vị trung tâm nhất của tu sĩ. Bởi vì linh hồn người ta chính là ở bộ vị trung tâm này. Nguyên thần với nguyên anh bất quá chỉ là bề ngoài của linh hồn mà thôi. Nguyên linh của Trương Hằng cũng giống như thế, là từ nguyên thần ngưng luyện chất biến mà thành. Lúc này đây hòa hợp thành một thể với hư không hỏa diễm. Ngọn lửa màu bạc này phụt lên đã tương đương với anh hỏa của tu sĩ nguyên anh kỳ, nhưng uy lực lớn hơn nhiều, thuộc tính cũng cực kỳ đáng sợ. Sau khi đã giao phó mọi chuyện trong tông môn cho Bách Luyện Đại Sư và Lam Hòa, Trương Hằng củng cố tu vi ở trong dung nham của Hỏa Dung Tinh. Sau thời gian hơn một tháng, cảnh giới đã dần dần ổn định lại. Thấy thế, lúc này Trương Hằng mới đưa ý thức thâm nhập vào cổ tháp tầng 3. Trong vô số không gian của cổ tháp tầng 3 có vô số ngọc giản màu bạc. Số lượng ít hơn một chút so với cổ tháp tầng 2 nhưng cũng chói mắt như thế. Sau khi Trương Hằng đột phá công pháp tầng 3 ở băng phong bị hạn chế thì đã có được tin tức phong phú về cổ tháp tầng 3. Những ngọc giản màu bạc trong cổ tháp tầng 3 này có không ít là ở cổ tháp tầng 2 thăng cấp lên. Tỉ như thân ngoại hóa thần, phá diệt thần quang, thần linh nhãn và một số thần thông và bí thuật khác. Đương nhiên, cũng có không ít thần thông và bí thuật khác uy lực cũng tăng hơn so với trước. Đối mặt với các loại thần thông và bí thuật phong phú, Trương Hằng quyết đoán bỏ qua rất nhiều trong số đó, lựa chọn một số lượng cực ít nhưng phù hợp với mình. Phá diệt thần quang, thân ngoại hóa thân ngoại tạo thân, thần linh nhãn, ngân quang độ, thiên la bất diệt thể, dục hỏa trọng sinh, thiên trùy bách luyện. Trong lòng Trương Hằng thầm nhẩm lại những thần thông và bí thuật mà bản thân mình sau này sẽ cần để không ngừng đề cao lên. Những thần thông và bí thuật này cùng bắt đầu tu luyện theo hắn từ trong cổ tháp tầng 2. Nhìn thì mặc dù có vẻ không ít, nhưng so với hàng hà sa số trong ngọc giản tinh hải thì chỉ là mối bỏ biến mà thôi. Tinh lực của con người dù sao cũng chỉ hữu hạn, không có khả năng học được tất cả thần thông và bí thuật. Mặc dù là Trương Hằng đã có được đời sống trường thọ cũng sẽ không ngoại lệ. Tuy nhiên, trong cổ tháp tầng 3 cũng có một số loại thần thông cực kỳ hữu dụng. Trong đó có một loại tên là ngự thần, là pháp môn chiến đấu về mặt tinh thần, thuộc diện công pháp chủ yếu trong cổ tháp tầng 3. Nguyên lý này là thông qua nguyên linh của Trương Hằng, phát huy ra các loại thần thông không thể tưởng tượng nổi rồi từ đó gia tăng công kích với linh hồn và tinh thần của kẻ thù. Bút. Một lúc thật lâu sau, Trương Hằng rời khỏi cổ tháp tầng 3. Hắn hiểu được rằng bản thân mình hiện giờ rất là không thích hợp để tu luyện thần thông. Các loại thần thông trong cổ tháp tầng 3, cùng với sự thăng cấp, sẽ càng ngày càng thâm ảo khó hiểu. Không phải là cứ giải quyết một lần trong chốc lát là xong. Ngồi xếp bằng trên dung nham màu trắng của Hỏa Dung Tinh, trên người Trương Hằng lóe lên một tầng ngân diễm, bắt đầu hãm sâu dần trong dung nham màu trắng của Hỏa Dung Tinh. Chỉ chốc lát sau, thân thể của Trương Hằng đã bị dung nham màu trắng che khuất, biến mất vô tung vô ảnh. Một lúc sau, theo ánh lửa chói mắt, Trương Hằng lại bắn ra từ trong dung nham của Hỏa Dung Tinh, trong miệng thì thào, tuy rằng đã có thể dùng thân thể cứng rắn đối kháng lại dung nham của Hỏa Dung Tinh, nhưng hỏa diễm ở sâu trong dung nham này thật sự là đáng sợ, đủ để đối địch với ngọn lửa của Cửu U Lam Tinh kia. Với tu vi tinh hạch kỳ của ta còn chưa thể chống cự trực diện được. Tuy nhiên như thế cũng tốt. Dung nham của Hỏa Dung Tinh này càng cường mạnh thì giá trị tu luyện đối với ta lại càng lớn. Trong con ngươi của Trương Hằng lưu chuyển vẻ kiên nghị. Đúng lúc này, trên đỉnh nham động của Hỏa Dung Tinh, ánh lửa chợt lóe sáng nhoáng lên một cái. Một âm thanh trong sáng rõ ràng truyền tới. Con ngươi của Trương Hằng biến đổi. Thần thức của hắn quét ngang trên không cực diễm môn, lập tức phát hiện thấy một thân ảnh quen thuộc. Nghe nói tông chủ cực diễm môn đã chết, là do bất tử tà đế kế thừa vị trí tông chủ. Hôm nay, vũ vô cực ta đặc biệt tới đây khiêu chiến một phen. Lơ lửng giữa không trung, vũ vô cực đạm mạc nói. Thân thể của y đột nhiên bị bao phủ trong một tầng quang vụ màu đen. Hai tròng mắt trở nên thâm thúy sâu tựa bể, hóa thành uy áp cường đại kéo dài trên nền đất. Thần sắc của Trương Hằng hơi đổi, không ngờ là Vũ Vô Cực có thể phát hiện được bản thân mình đã xâm nhập dưới nền đất đến mấy ngàn thước. Xem ra là lần này không thể tránh khỏi một trận giao phong được rồi. Một đạo luồng sáng quyết đoán lóe lên trong mắt Trương Hằng. Muốn chiến thì chiến, luôn tiện cũng kiểm nghiệm một chút thực lực chân chính của bản thân mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, tái chiến Vũ Vô Cực. Đối mặt với Vũ Vô Cực, nhân vật truyền kỳ được xưng là nghịch thiên đại ma, nếu là Trương Hằng của trước đây thì chắc chắn sẽ đau đầu vô cùng. Nhưng là hôm nay thì sao? Trương Hằng thầm cười lạnh, quyết định đòi lại kết cục thảm bại khi lần đầu tiên chiến đấu với Vũ Vô Cực. Nguyên linh trong thức hải bỗng dưng sáng ngời, uy áp của tinh thần cường đại cũng ngưng tụ thành tuyến cùng va chạm với thần thức của Vũ Vô Cực. Vô hình chung, ầm một tiếng, mảnh đại địa trước mắt khẽ rung lên. Dung nham của hỏa dòng tinh quay cuồng, dâng lên khí lửa cuồn cuộn ngập trời, lại không thể thương tổn Trương Hằng chút nào. Quả nhiên là ngươi, thực lực tăng lên thật là nhanh nhi. Trên không cực diễm sơn, Vũ Vô Cực, một thân hắc bào cất tiếng cười to. Chiến ý nồng đậm truyền tới từ trên người oai, trên mặt ý là nụ cười tươi xuất phát từ tận nội tâm. Đến đây đi, quyết chiến lần thứ hai. Áo choàng màu đen của Vũ Vô Cực bay phất với mái tóc tím đột nhiên dựng thẳng lên. Bên ngoài thân thể lưu chuyển từng đạo hoa văn màu đen quỷ dị. Khí tức đầy áp lực và nguy hiểm truyền tới từ trên người ý. Giống như một con báo đang đói khát. Vũ Vô Cực ở trạng thái này sẽ bất chấp tất cả, đặt ngoài sinh tử an nguy, phát huy tối đa thế lực siêu việt của bản thân mình. Địch nhân càng cường thịnh thì khả năng phát huy tiềm năng của y lại càng đáng sợ. Hừ, thân ảnh của Trương Hằng im lặng biến mất tại chỗ, thoát ly khỏi nơi thần thức của Vũ Vô Cực đang tập trung. Hà, trên mặt Vũ Vô Cực lộ ra vẻ kinh ngạc, bỗng nhiên lại cảm giác không ổn. Theo bản năng, làm cho quang vụ màu đen quanh thân ngưng tụ hơn. Hoa văn màu đen trong thần thức cũng ẩm lóe lên một tia sáng, hắc mang lưu chuyển, xoẹt, xuyên qua mấy ngàn thước tầng tầng lớp lớp đất và nham thạch. Trương Hằng xuyên không qua phía sau lưng oai, sau đó nhẹ nhàng bâng quơ đấm một quyền. Trên nắm tay cho dù không mang theo một điểm linh khí bé tẹo nào, vén vẹn chỉ là lực lượng cơ thể thuần túy ầm. Một tiếng nổ vang bùng lên, nhộn nhạo cả dãy núi Cực Diễm Sơn, làm cho hầu hết tu sĩ của Cực Diễm Môn đều sợ hãi hùng. Một đạo hắc mang hiện lên trong không gian. Vũ Vô Cực bị Trương Hằng đánh trúng một quyền, văng ra vài dặm rồi sau đó ầm một tiếng, rụng vào đỉnh một ngọn núi, làm đỉnh núi lõm xuống thành hình người. Làm sao có thể? Lực lượng cơ thể này không ngờ không kém gì bản thể của Thiết Mộc ư? Thân thể lõm vào trong núi, Vũ Vô Cực không thể tin nổi bật thốt lên, khóe miệng trào ra một mảnh máu tươi, xương cốt trên lưng đều bị đánh nát thành mấy mảnh, vẫn lập lòe tầng tầng lớp lớp hắc mang. Cực Diễm Môn ta cũng không phải là chỗ để đánh đấm. Trương Hằng chỉ sau vài cái hô hấp đã bay tới giữa không trung chỗ ngọn núi bị Vũ Vô Cực đâm vào, khóe miệng mang theo vài ý cười thâm sâu, vui tươi hớn hở nói: vừa rồi hẳn đã thi triển tiểu na di, xuất ra toàn bộ lực lượng cơ thể, đánh vào cơ thể của Vũ Vô Cực. Không ngờ rằng một quyền lại có thể đánh cho đối phương văng xa đến vậy. Đó vẫn là vì Vũ Vô Cực có cảnh giác nên đã bố trí phòng ngự nhất định quanh thân rồi.